Ngay đến đây thì chị Diệu Hy cũng hiểu được cô ta muốn gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net